chỗ nào không đúng, chương 17, tình báo, góc chuyện audio.com, Giản Thành mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên đang tự mình xem một cái ngọc giản. Tựa hồ phát hiện tầm mắt hắn, đối phương nhìn lại đây, ánh mắt sáng ngời, ngài tình, Giản Thành gật đầu, đa tạ tụ khí đan của ngươi, vừa lúc làm cho thương thế bị ma tu đánh ra tốt hơn một chút. Hắn hiện tại thiếu linh khí. Nếu có tụ khí đan sung túc cung ứng, hắn có thể một đường tiến giai lên Nguyên Anh. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Giản Thành muốn lưu lại Đại Nhật Tiên Tông. Chỉ tiếc hiện tại sự tình này cần phải ngẫm lại. Trần Húc Chi cười khổ, ma khí ung nhọt trong xương, trước sau quấn quanh trong kinh mạch của ta. Nếu không có một địa phương an ổn sung túc linh khí, thương thế ta sợ rằng không khôi phục nhanh vậy. Giản Thành nghĩ nghĩ, Vọng Đoạn Sơn rất lớn, nếu ngươi cứ mang theo thương thế lên đường, chỉ sợ nửa đường sẽ xảy ra vấn đề. Hắn cân nhắc một hồi nói, ngươi là tu sĩ trúc cơ, cụ thể là trình tự nào? Trần Húc Chi sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, trúc cơ hậu kỳ, ngươi sắp lên kim đan kỳ. Giản Thành kinh ngạc nhìn thiếu niên, căn cốt thiếu niên này không vượt quá 30. Có thể nói là thiếu niên thiên tài a, tiền bối quá khen. Trần Húc Chi có điểm ngượng ngùng, mục tiêu chuyến đi này của ta là đầm lầy Vân Vụ. Nơi đó là nơi thăm dò của tu sĩ Kim Đan, ta muốn đi nói đó tìm kiếm cơ hội kết đan. Giản Thành nói, tốc độ tu hành của ngươi đã thực nhanh, vì sao còn sốt ruột như vậy? Trần Húc Chi nhấp môi, ta năm nay đã 22. Nhưng 5 năm trước ta đã là trúc cơ hậu kỳ, 17 tuổi trúc cơ hậu kỳ, cho dù hào phóng như Giản Thành cũng có chút đố kỵ. Đây là kiểu thiên phú gì? Vốn dĩ ta cho rằng kết đan là chuyện nước chảy thành sông. Kết quả không biết vì sao, mỗi lần muốn đánh sâu vào kim đan kỳ, ta liền sẽ phiền táo tổng lòng, ảo giác tổng đầu sinh ra thành cụm, khí huyết cuồn cuộn, không thể không đình chỉ tiến giai. Xác thực mỗi lần khi hắn đánh sâu vào kim đan kỳ, trong đầu sẽ hiện ra bộ dáng cuối cùng mình bị Giản Thành giết chết, hoặc là bị đâm chết, hoặc là giẫm chết, hoặc là bị pháp thuật cắn nuốt, hoặc là Trần Húc Chi rũ mắt, tận lực bảo trì tâm tình bình thản. Hắn bất đắc dĩ cười cười, cho nên mới muốn đi đầm lầy Vân Vụ bên kia để tìm kiếm cơ duyên. Giản Thành khô cằn nói, tiện thể nói cho ta biết ngươi tiến giai trúc cơ bao nhiêu tuổi được không? Trần Húc Chi hơi mỉm cười. 12 tuổi, Giản Thành, vậy ngươi bắt đầu tu luyện lúc bao nhiêu tuổi? 9 tuổi, Giản Thành yên lặng co thành một đoàn. Hắn cho rằng mình đời trước đã thực xuất sắc tuyệt diễm. Đến bây giờ mới biết trên thế giới này còn có người lợi hại hơn tồn tại. Những thứ hắn từng lấy làm tự hào kỳ thực đều không là gì. Ái nhân kỳ thật cũng không yêu mình, tự cho là công thành danh toại lại chết trong tay người bên gối. Thất bại dữ dội, Trần Húc Chi có chút không biết làm sao, hy vọng về an ủi lão nhân trước mặt. Bất quá ta dù cho tu vi cao, nhưng so sánh với ngài vẫn còn non nớt rất nhiều. Đây là lời nói thật, ít nhất y không có khả năng dễ dàng xuyên qua Vọng Đoạn Sơn. Giản Thành nhìn bộ dáng cứng nhắc của thiếu niên, nhịn không được cười, được rồi, vì không cô phụ chờ mong của ngươi, ta quyết định qua một đoạn thời gian liền tiến giai. Dù sao hắn hiện tại đã là luyện khí tầng 9, ở trong Vọng Đoạn Sơn hái một ít linh dược, sau khi ra khỏi đây đem bán đổi lấy tụ khí đan. Hẳn là có thể tiến giai lên luyện khí tầng 10, tiến tới chuẩn bị trúc cơ. Trần Húc Chi hâm mộ cực kỳ, nhìn xem đại lão người ta tu hành. Thời điểm nói đến tiến giai gì đó, nhẹ nhàng bâng quơ như uống nước, khi nào mình có thể như vậy à, Giản Thành nói. Ngươi đã là trúc cơ hậu kỳ, vậy chúng ta có thể tìm một chỗ để tu luyện một đoạn thời gian. Ánh mắt Trần Húc Chi sáng lên, ngài là nói, Giản Thành mỉm cười, Vọng Đoạn Sơn có rất nhiều cứ điểm ma môn. Trần Húc Chi nhướng mày, trước đó ngài nói loại địa phương này đề phòng nghiêm ngặt. Trước đó ta cho rằng ngươi là luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ sơ kỳ. Bất quá người đã là trúc cơ hậu kỳ mà nói. Giản Thành tính toán trước nói. Bên trong cứ điểm loại nhỏ tu sĩ mạnh nhất bất quá là trúc cơ trung kỳ. Ngươi và ta liên thủ đánh lén một cứ điểm là không thành vấn đề. Trần Húc Chi nghe vậy không tự chủ được mỉm cười. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Giản Thành lão tài xế già liền mang theo Trần Húc Chi chạy đến một phương hướng khác. Giản Thành đề cao tốc độ, thường thường phải đối chiếu với địa đồ nhìn một cái, quan sát bản đồ đồng thời còn quen thuận tay ngắt lấy linh dược trên cây cối và thảm thực vật hai bên sườn. Trần Húc Chi đi theo phía sau, khi nhìn động tác của Giản Thành theo bản năng bắt chước. Vừa mới bắt đầu có trắc trở, sau đó miễn cưỡng có thể không tiếng động hái cây, tay áo không dính lá, nhưng vẫn như cũ không quen thuộc được như Giản Thành. Giữa lúc đó Giản Thành tìm nơi để hai người nghỉ ngơi. Buổi chiều, hắn tiếp tục lên đường, thẳng đến gần trạng vạng, hắn mới ngừng lại, hảo hảo điều tức một hồi đi, chuẩn bị bắt đầu tấn công. Trần Húc Chi ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này mới phát hiện bọn họ cũng không biết từ khi nào đã đi đến một chỗ nơi sườn núi. Cách đó không xa là mấy cái đỉnh núi thấp bé. Trên không của đỉnh núi bay quanh vài con thủy quang điểu. Có thể thấy được phụ cận nhất định có một cái hồ diện tích không nhỏ. Giản Thành chỉ đến nơi tán cây rậm rạp nơi xa nào đó. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn chính là nơi đó. Trần Húc Chi chăm chú nhìn kỹ. Cái gì cũng không thấy. Giản Thành vò đầu, có điểm rối rắm, hắn lẩm bẩm nói, pháp quyết mở ra là gì nhỉ? Lúc ấy cùng uống rượu với hắn người huynh đệ ma môn kia hình như từng cho hắn xem qua. Là quỷ ấn, hay là dậu ấn, hay là vết máu, Trần Húc Chi không nói một lời. Ánh mắt y từ cây cối bên kia rời đi, nhìn núi non trùng điệp nơi xa, nguyên lai bọn họ đã đến trung tâm của Vọng Đoạn Sơn sao. Bốn phía đều là núi non trùng điệp xanh biếc, rừng rậm vô bờ kéo dài không dứt. Xanh tươi tốt, tán cây cao lớn nguy nga thẳng tắp tận trời, kéo dài đến tận thiên không, nối với không trung, nhìn một màn này, tâm thần Trần Húc Chi không khỏi rộng mở, phảng phất như có cái gì dưới đáy lòng ngo ngoe dục dịch. A, ta nghĩ ra rồi, Giản Thành đột nhiên vỗ tay một cái, đại hỉ nói, là thân ngụ ấn, ngộ đạo thất bại. Trần Húc Chi thu hồi tầm mắt, diện vô biểu tình nói. Nga, Giản Thành lúc này mới chú ý tới quanh thân Trần Húc Chi cuồn cuộn linh lực. Hắn ngượng ngùng nói, xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, loại sự tình như ngộ đạo này từ trước đến nay là khả ngộ bất khả cầu. Tiểu bằng hữu bên người này hiếm khi tiến vào cảnh ngộ đạo. Cứ nhiên bị hắn đánh gãy. Trần Húc Chi không nói nói được câu không sao, bởi đây là lần đầu tiên trong 5 năm y buông lỏng cảnh giới. Chợt bị đáng gãy, y đích xác thực bực bội. Giản Thành rất có ánh mắt đưa đến phương pháp nguôi giận. Chúng ta đánh vào thôi. Hắn dựng thẳng ngón tay cái với Trần Húc Chi. Thời điểm này, bên trong hẳn là chỉ có tu sĩ luyện khí đóng giữ. Tu sĩ trúc cơ sẽ đi tuần tra. Trần Húc Chi mặt mỉm cười. Hảo A, ta tin tưởng ngươi. Giản Thành hiếm khi run run một chút. Đây là một cứ điểm giấu ở dưới vài tán cây thật lớn. Cây cối bên ngoài bị người dùng đại pháp lực dịch chuyển lại đây bố trí thành trận pháp. Giản Thành có pháp quyết mở ra, cho nên khi hai người tiến vào cơ hồ không kinh động bất cứ kẻ nào. Cái cứ điểm này có tổng cộng 3 ma tu luyện khí. Đều bị Trần Húc Chi xử lý như chém dưa sắt rau. Sau khi xử lý 3 ma tu, Trần Húc Chi cảm thấy thần thanh khi sàng. Lửa giận cùng buồn bực tích lũy từ khi bị ma tu kim đan đuổi giết trở thành hư không? Hơn nữa có phải ảo giác của y hay không? Y cảm thấy linh lực của mình vận chuyển càng thêm lưu sướng mượt mà. Thiếu vài phần mờ mịt, thêm vài phần linh động, y hẳn là rất nhanh có thể tiến giai. Động tác đánh lén xử lý 3 ma tu của Trần Húc Chi tự nhiên rơi vào trong mắt Giản Thành. Giản Thành cho đánh giá cực cao, thiếu niên kiếm khí bén nhọn, mắt chuẩn tay ổn, phối hợp với lồng nô lệ và đồng nguyên quyết, qua R thực là như cá gặp nước, nếu có chút cơ kỳ, chúng ta liền không thể thuận lợi như vậy. Trần Húc Chi tuy rằng cũng cao hứng với thân thủ y không tụt lùi. Nhưng y vẫn khách quan nói, thời điểm sử dụng đồng nguyên quyết thần hồn dao động quá kịch liệt. Nếu không ba tên đó đều là tu sĩ luyện khí, năng lực cảm nhận quá kiếm, chúng ta liền lật thuyền trong mương. Giản Thành gật đầu, hắn lắc lắc ngọc giản trên tay. Vận khí chúng ta không tồi, tu sĩ trúc cơ ở cứ điểm này đều bị điều đi rồi. Giống như muốn đi chấp hành việc lớn gì đó, phòng chừng 8 đến 10 ngày sau đó mới có thể trở về. Trần Húc Chi kinh ngạc nói, thật không, y đổi vận, Giản Thành vui vẻ dạo dực nói. Không sai, đồ cất trong kho của bọn chúng đều thuộc về chúng ta. Hắn đổi vận, Trần Húc Chi lộ ra tươi cười. Thật tốt quá, nếu có thể đem cơ hội này củng cố thương thế một phen. Thậm chí có thể dưỡng tốt thêm vài phần. Lần sau gặp lại cung thiên trọng, cứ điểm trung chuyển tuy rằng không lớn, nhưng những thứ cần có dự trữ đều không ít. Có một phần linh thạch, có một phần tài liệu linh được, còn có tình báo của DI lục 3 tháng gần nhất, cùng với linh khí liên lạc đưa tin. Trần Húc Chi cùng Giản Thành ở trong không khí hài hòa hữu hảo, ngươi đẩy ta nhận chia đều trước hai cái. Sau đó Trần Húc Chi cầm ngọc giản lên nhìn, mà Giản Thành đàn mân mê cái linh khí đưa tin liên lạc trong tay. Cân nhắc nếu có thông tin tới thì làm thế nào để ngụy trang. Trần Húc Chi nhìn tình báo một vòng, vẫn chưa có tin tức đệ tử đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông Hoa Điệp bị đánh chết. Lo lắng trong lòng rốt cuộc biến mất. Nhìn tình hình này hẳn là tiểu tử Hoa Điệp kia hẳn là chạy thoát thân rồi. Sau đó y thấy được một tin tức khác, tu sĩ Thái Tố Cốc trước đó từng đi giao lưu với Đại Nhật Tiên Tông nửa đường bị tập kích. Diệp Vô Cấu Đại Nhật Tiên Tông đi chi viện, đại chiến cùng tu sĩ Tà Linh Tông ở phụ cận Sầm Thành một ngày một đêm. Thắng bại không biết, Thái Tố Cốc phát thư cầu viện cho Đại Nhật Tiên Tông. Phong chủ Tinh Hải Phong tự mình mang đội xuất sơn, có lẽ là bởi vì gần đây Ma Môn cùng Đại Nhật Tiên Tông ám đấu phi thường lợi hại. Tình báo về Đại Nhật Tiên Tông truyền về cứ điểm này tương đối đầy đủ hết. Tỷ như nữ nhi trưởng môn Đại Nhật Tiên Tông bế quan. Tỷ như đại sư huynh đích truyền Đại Nhật Tiên Tông rời môn du lịch. Vị ma tu nào đó tập kích không có kết quả. Tỷ như Đại Nhật Tiên Tông mấy ngày gần đây phát một cái truy nã. Người bị truy nã gọi là Giản Thành, nghe nói là một tên tạp dịch. Ân, Trần Húc Chi đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo đột nhiên phản ứng lại, y không thể tưởng tượng nhìn kỹ tình báo trên ngọc giản. Từng chữ niệm ra từ trong lòng, Đại Nhật Tiên Tông ngày gần đây phát truy nã, người bị truy nã kêu Giản Thành trốn chạy, cách trương.